Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Thao Túng Thần Hủy Diệt. Thời gian chi giới, mọi người hết đường xoay sở, Radix nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đem Demigula đánh đổ này một cái biện pháp. Hắn không rõ ràng Demigula mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua Beerus chứ. Dầu gì, còn có thiên sứ ở. Radix không tin ma thần liền thiên sứ cũng không sợ, có điều. Thiên sứ vĩnh viễn đứng chung lập trường. Bọn họ sẽ không xuất thủ đối với chính tà hai cái phương diện tiến hành can thiệp. Chỉ theo sự vật quy luật phát triển hành động. Nếu như Demigula thật sự nắm giữ hủy diệt tất cả sức mạnh, mặc dù hủy diệt vũ trụ, thiên sứ cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Để ta đi Whis nơi đó hỏi một chút đi. Nếu như thật sự không cách nào ngăn cản Thác Oa phục sinh Demigula, liền phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chiến đấu cùng ma thần. Thời không tuần tra giả môn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Grenoir sắc mặt càng là kém đến cực điểm, nàng phòng bị lâu như vậy sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Cổ lão mà mạnh mẽ ma thần, hay là cũng chỉ có thần hủy diệt mới có thể ứng đúng không? Giờ khắc này nàng bao quát toàn bộ thời gian chi giới người đều chỉ có thể chờ đợi đợi. Vậy thì xin nhờ ngươi, Radix, ta cũng sẽ chuẩn bị phong ấn công việc. Nếu như số may, hay là còn có thể phong ấn lại hắn. Có điều, đã nhiều năm như vậy, e sợ ta ngược lại thật ra muốn triệt để tiêu diệt cái này mối họa. Radix cười nhạt, trong con ngươi lập lòe hết sạch. Cùng với dùng phong ấn loại này kéo dài thời gian phương pháp, chẳng bằng một bách đem ma thần một lần tiêu diệt. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là không biết Demigula đến tột cùng có hay không phục sinh, mà Thác Oa cùng Demigula lại sẽ ở nơi nào. Radix lắc đầu một cái, tạm thời không muốn những thứ này, trước tiên di động đến thần hủy diệt giới. Hướng về Whis thỉnh giáo trong nháy mắt liền đến thần hủy diệt giới. Giờ khắc này Son Goku cùng Vegeta còn đang tu luyện trong không gian khắc khổ tu hành. Chỉ có Whis cùng Beerus nhưng chờ ở tảng đá lớn lên thả câu. Whis một tay bối ở phía sau, bình tĩnh mà nhìn mặt hồ, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ai nha nha, Radix đại nhân nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Thời gian chi giới vương thần đại nhân làm sao? Grenoir đại nhân không có chuyện gì, nhưng Tokitoki X bị cướp, ma thần Demigula rất khả năng phục sinh. Thời gian chi giới vương thần đã không có cách nào hạn chế ma thần. Ta nghĩ coi như dở lại trò cũ dùng phong ấn thuật, e sợ cũng sẽ không có hiệu quả. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Radix đem thời gian chi giới sự tình như thực địa báo cho Whis ngoại. Trừ Demigula phục sinh tin dữ, còn có Frieza hành tung các loại. Rất nhiều người cùng sự tình sâu chuỗi đến đồng thời. Toàn bộ sự việc liền lưu loát. Còn nhớ thứ 6 vũ trụ quái vật kia sao? Whis đột nhiên nói, hả? Người nói chính là Baby. Nó chính là thông qua ma giới sức mạnh từ một cái khác thời không song song chuyện đưa tới. Nghĩ đến chuyện này không thể nghi ngờ là Thác Oa làm ra. Radix nghe Whis vừa nói như thế, lập tức phản ứng lại. Không sai. Lúc đó hắn liền cảm thấy Baby xuất hiện quá mức không bình thường, khiến cho người kinh ngạc. Nếu như đúng là Thác Oa tác phẩm, hết thảy đều nói xuôi được. Lúc này Beerus lười biếng ngáp một cái, một tay gối lên đầu, khinh thường nói, cái kia gọi Thác Oa nữ nhân bày nhiều như vậy hiệp, kết quả cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Cái gì ma thần Demigula, nếu như chọc tới ta, liền đem hắn hủy diệt rớt. Hô hố hoác, đối với Beerus đại nhân tới nói đương nhiên là như vậy. Nhưng Grenoir đại nhân cùng ngài không giống nhau à. Whis híp mắt cười lên, lại nói, Radix đại nhân, ngươi là Kaioshin à, định làm như thế nào đây? Nói thật, ta nghĩ cùng Demigula tranh tài một phen. Thác Oa mỗi lần lợi dụng ta ác đồ cùng ta đối chiến luôn có thể kích thích sự tiến bộ của ta. Cùng trong truyền thuyết cổ lão ma thần một trận chiến, hay là có thể làm cho ta trực tiếp đột nhập thần cảnh đây. Radix nắm chặt quyền nói, hắn hồi tưởng dĩ vãng các loại đột phá trải qua, không khỏi dâng lên một luồng nhiệt huyết. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy dễ dàng, Beerus khinh thường hừ lạnh nói, Radit đại nhân nghĩ tới tổng hòa. Đại đa số người không giống nhau, Whis nhẹ nhàng cười. Không nói chống đỡ cũng không nói, phản đối. Beerus đại nhân có hứng thú hay không đi một chuyến thời gian chi giới đây? Đi nơi nào làm gì? Ta đoán Demigula mục tiêu kế tiếp chính là thời gian chi giới. Nếu như Radit muốn cùng Demigula một trận chiến, nơi đó chính là chiến đấu nơi, Whis cười nói Radit nghĩ lại vừa nghĩ xác thực như vậy. Demigula đối với thời gian chi giới vương thần sự thù hận tràn đầy. Phục sinh sau khi nhất định sẽ tìm tới cửa. Cùng Whis cùng Beerus đồng thời. Ma thần Demigula hà đủ gây cho sợ hãi, cũng được. Liền đi một chuyến thời gian chi giới đi, Beerus ngáp một cái. Ta có thể không phải cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy đợi ở chỗ này quá tẻ nhạt mà thôi, chờ Son Goku tiên sinh cùng Vegeta tiên. Sinh tu luyện kết thúc. Mọi người cùng nhau đi thôi, tại sao còn muốn mang tới bọn họ? Đây là đối với bọn họ nghiêm túc tu hành khen thưởng nha, thời gian chi giới chờ đợi Radit tin. Tức, mà Radit chờ đợi Son Goku cùng Vegeta tu luyện kết thúc ma thần Demigula thì lại qua lại ở thời. Không bên trong, thu thập một chút năng lượng cuối cùng, để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ ở một cái nào đó thời không bên trong. Toàn bộ thời gian đoạn ngắn bởi vì Demigula quấy rầy mà tan vỡ. Liên đới đoạn này thời không năng lượng bị Demigula hết thảy hấp thu. Demigula ngông cuồng địa cười. Trong mắt đâm ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn nắm chặt quyền trượng. Phảng phất đã quân lâm hết thảy vũ trụ thời không, thời cơ đến. Chúng ta đi thôi, đi chỗ nào? Thác Hoa kinh ngạc hỏi nàng từ vừa mới bắt đầu hãy cùng Demigula đi khắp ở thời gian mảnh vỡ bên. Trong trắng trợn thu thập năng lượng. Thế nhưng hoàn toàn không hiểu ma thần ý đồ Demigula tựa hồ cũng không muốn cùng nàng nói. Chỉ là không ngừng mà qua lại. Mãi đến tận hiện tại thu thập được đầy đủ năng lượng Thác Hoa biết Demigula có động tác lớn. Trong lòng không khỏi bắt đầu hoang mang. Trước đây nàng đều là ở hậu trường chi phối Mira và những người khác vật. Hiện tại chính mình nhưng dường như chạy đến mạc trước. Cảm giác nguy hiểm xông tới trong lòng giữa lúc nàng kinh dị. Demigula đã mở ra thời không vòng xoáy. Đen xì xì vòng xoáy nhưng nối thẳng hướng về một cái quang minh trang nghiêm địa phương. Cái kia chính là nơi bọn họ cần đến, đó là thời gian chi giới. Thời không tuần tra giả sao huyệt. Grenoir sao huyệt. Demigula khẽ mỉm cười. Đỏ đậm trong mắt bên trong lộ ra ăn thịt người giống như khủng bố sát ý hắn từ vừa mới bắt đầu. Liền chuẩn bị tiến công thời gian chi đô. Thu thập năng lượng ngoại trừ hoàn thiện tự thân. Còn dùng đến mở ra đi về thời gian chi đô con đường. Chỉ có Janzia biết thời gian chi đô thời không kết giới có cỡ nào nghiêm mật. Nàng vì ăn cắp Tokitoki S cũng từng xâm nhập qua thời gian chi đô. Nàng nhưng là đem thu thập rất nhiều năm năng lượng dùng tới gần một nửa. Trong đó còn bao gồm cố ý ở thứ 6 vũ trụ đưa lên Baby mà thu được năng lượng khổng lồ nhưng Demigula lại không tốn bao nhiêu công phu liền làm đến. Quả thực khó mà tin nổi. Không hổ là đại ma thần. Thác Oa tùy tùng Demigula tiến vào thời gian chi đô. Sắc mặt trong nháy mắt bá địa thay đổi, nàng nhìn thấy thời gian chi giới vương thần Cronoa. Ngoài ra, còn có Radit, Trang, mà đứng Radit bên người chính là thần hủy diệt Beerus. Demigula đại nhân, Thác Hoa hoảng rồi, ha ha ha. Thực sự là quá tốt rồi. Vốn chỉ muốn thao túng Cronoa lợi dụng nàng nhiễu loạn tất cả. Thần hủy diệt ở thì càng được rồi. Trực tiếp hủy diệt tất cả. Sau đó do ta đến sáng lập tân sinh. Demigula tràn ngập vui mừng cười, muốn thao túng thần hủy diệt. Xem ta đi, thời gian chi giới vương thần cũng được, cái kia người Saiya cũng được, đều sẽ chết ở thần hủy diệt trong tay. Cùng cái này vũ trụ đồng thời bị vĩnh viễn mai táng, nói xong lời cuối cùng. Demigula từng chữ, xỉ vang vọng sát khí hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,